Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, thu phục không dễ dàng như vậy. 3/3. Trong bóng tối, Valerie ngây người tại một mảnh nhìn không thấy bất kỳ vật gì đen kịt bóng tối hạ. Đây chính là thần thú lực lượng. Thật sự là lực lượng đáng sợ đâu. Valerie không kinh hoàng chút nào. Hắc ám ngăn trở cảm giác của nàng cùng ánh mắt, nhưng ngăn cản không được thuộc về yêu tinh cảm giác. Cùng ma vai ở giữa ăn ý. Mặc dù nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nhưng trong nội tâm nàng lại rõ ràng vẽ phác thảo ra toàn bộ đạo quán nguyên bản bộ dáng. Ma vai đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức của nó. Công kích sẽ từ chỗ nào bên cạnh tới. Hoặc là một mực đem chúng ta kéo vào cái này trong bóng tối vô tận. Valerie ngước đầu nhìn lên. Bốn phía không hề có một chút thanh âm. Càng không có một chút động tĩnh. Đổi lại những người khác có lẽ sẽ bị loại này cô tịch bao phủ. Mất lý trí, nhưng nàng sẽ không. Bởi vì nàng biết đây là một trận đối chiến. Sớm muộn sẽ kết thúc. Có thể một mực thủ vững bản tâm. Zorok hơi kinh ngạc. Đối phương lại có thể bình yên vô sự ở tại nai đây mang tới ảnh hưởng bên trong. Chủ nhân, xem ra có chút không dễ chơi đâu. Nai đây mất đi tác dụng lớn nhất. Coi như phát động công kích cũng tuyệt đối sẽ bị cái kia ma vai dùng quái ngạc thôn phệ. Sau đó hóa thành flash cannon trả lại cho ta. Yaji gật gật đầu. Không có phát động ẩn tàng trong bóng đêm công kích. Ma vai không có bối rối. Như vậy bằng vào thực lực bản thân cùng kinh nghiệm khẳng định có thể bắt được công kích quỹ tích. Nếu bắt được công kích, đem năng lượng thôn phệ liền không dễ chơi. Quán quân cấp Pokemon cũng không phải nói giỡn thôi. Cùng thần thú so ra bọn chúng thiếu hụt bất quá là tự thân tiềm lực mà thôi. Tại đối chiến bên trong cũng không phải là không có đánh bại thần thú lực lượng. Valerie biểu hiện rõ ràng vượt ra khỏi Yaji đoán trước. Có thể làm đến loại trình độ này thiếu nữ cũng không nhiều. Nai đây mang tới hắc ám biến mất. Valerie cảm giác cũng một lần nữa bình thường trở lại. A, làm sao không công kích đâu. Valerie hai con mắt híp lại. Nhìn qua bốn phía tràng cảnh. Hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Thật sự là một cái bỏ dở nửa chừng nam nhân. Công kích mới đến một nửa liền rút lui. Ai? Chấm ngoặc kép. Yaji nhịn không được co rúm gương mặt. Valerie cái này hoàn toàn là ngôn ngữ bên trên chiến thuật công kích. Muốn kích thích hắn mất lý trí. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được loại này tràn ngập ngoài định mức hàm nghĩa. Đều sẽ sinh khí. Rất tốt. Rất cường đại. Yaji lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Chỗ nào. Chẳng qua là cảm thấy mơ hồ như vậy lấy con mắt của ngươi công kích không tốt lắm. Vẫn là muốn để. Ngươi nhìn tận mắt, cẩn thận cảm thụ một chút mưa to gió lớn tiến công mới được a. Không phải, làm sao thu phục thể xác và tinh thần của ngươi đâu. Valerie thẹn thùng chỉ vào khuôn mặt, tròng mắt màu đen bên trong mang theo thủy quang. Có đúng không? Ta rất chờ mong đâu. Zorok, sử dụng xe đầu Claw, tới đi, để ta nhìn ngươi như thế nào chinh phục. Ma vai sử dụng tường sắt. Sau đó xúc tích lực lượng, Zorok trên móng vuốt sáng lên màu đỏ tươi nhan sắc, đối ma vai trong nháy mắt phủi đi mà đi, không trung lưu lại ba đạo màu đỏ nhạt ảnh, giống như vạch phá bầu trời ma vai trong mắt không có một tia chấn động. To lớn hai cái quái ngạc cản trước người, ngạnh sinh sinh ngăn trở xe đầu Claw công kích, trên đầu nổi lên bạch quang để Zorok lực lượng hoàn toàn không cách nào đột phá. Phá không thanh âm vang vọng. Hai cái Pokemon bắt đầu đấu sức. Zorok lực lượng rõ ràng không sánh bằng ma vai. Oa oa, Zorok bị ma vai từng điểm đỉnh trở về. Trên mặt lại không có chút nào lo lắng thần sắc. Xe đầu Claw công kích cũng không chỉ là vật lý tổn thương. Ẩn chứa trong đó hệ đắc năng lượng cũng là công kích một bộ phận. Tường sắt có thể ngăn cản được tổn thương. Lại ngăn không được bóng tối ăn mòn. Valerie tự nhiên cũng biết kết quả như vậy. Nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng ma vai vốn là phòng thủ phản kích. Dạng này mặc dù nhận ăn mòn. Nhưng tại lực lượng đối bính bên trên lại thắng một bậc. ma vai, đẩy ra nó. Sử dụng Flash Cannon, tích xúc lực lượng đạt đến cực hạn. Valerie không chút do dự chỉ huy ma vai khởi xướng phản kích. Hiện tại Zorok đã không cách nào ngăn chặn ma vai. Bị ma vai mạnh mẽ hữu lực song ngạc cho trong nháy mắt đánh lui. Hướng phía sau thẳng tắp lui mấy bước, hai cái to lớn quái ngạc bên trong trắng sáng lóng lánh. Xúc tích lực lượng trong nháy mắt chút xuống. Hóa thành hai đạo báo thù bạch quang bạo tạc đánh tới. Nói muốn chính diện đánh tan phòng ngự của ngươi. Liền nhất định nói được thì làm được. Iyazi trên thân lười biếng cùng lạnh nhạt khí tức trong nháy mắt biến mất. Cả người tràn đầy sắc bén như đao ý chí. Siêu năng càng là trong nháy mắt bộc phát. Trong miệng thanh âm kiên định không thay đổi. Mang theo không thể lay động quyết tâm cùng khí thế. Đánh nát công kích của đối phương. Zorok, sử dụng xe đầu Clo. Không nhìn chạm mặt tới năng lượng. Zorok trên người lực lượng trống rỗng tăng vọt. Hai tay cùng lúc sáng lên hồng quang. Tà ác lực lượng phát ra ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía. Tím ô, trong miệng phát ra âm thanh quen thuộc kia. Mạnh mẽ hữu lực hai chân kéo theo lấy thân thể đối ma vai mau chóng đuổi theo. Xẹt xẹt tương đương oanh. Chạm mặt tới Flash Cannon bị xe đầu Claw vạch phá. Phát ra kịch liệt bạo tạc. Zorok thân ảnh tại bạo tạc trong bạch quang không sợ tiến lên. Không nhìn trên thân bị vụ nổ tác động đến thương thế. Trực tiếp hai cái xe đầu Claw lần nữa đập nện tại ma vai quái ngạc phía trên. Lần này ma vai không có phòng ngự. Bị to lớn kỹ năng đánh bay. Trùng điệp đụng ở trên vách tường mặt. Cái kia không thể phá vỡ quái ngạc bên trên lưu lại mấy đạo thật sâu vết tích. Hệ đắc năng lượng theo vết tích một mực hủ thực thân thể của nó. Phù phù, lung lay sắp đổ đứng lên. Cuối cùng vẫn là chịu không được bóng tối nước mang tới tổn thương ngã trên mặt đất. Iyazi chiến thắng. Thật sự là bạo lực nam nhân. Ngay cả mình Pokemon đều không để ý sao. Valerie thu hồi ma vai. Vừa mới Zorok thế mà trực tiếp đón đỡ Flash Cannon tổn thương. Thật sự là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hì hì, chấm ngoặc kép, ngươi là đang lo lắng ta sao? Zorua tại sau khi chiến đấu kết thúc lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng. Trên thân đã nhìn không thấy vừa mới nhận tổn thương. Valerie nhìn qua nhảy nhót tưng bừng Zorua không nói gì. Mà là mang theo ma vai trị liệu đi. Xem ra hết thảy đều là nàng suy nghĩ nhiều. Đổ ước ta sẽ tuân thủ. Suy nghĩ thật kỹ ngươi muốn làm sao thu phục ta đi, ta thế nhưng là không có dễ dàng như vậy thu. Phục, Iyazi thắng. Như vậy căn cứ cược Jogma theo tự nhiên biến thành Pokemon nhân vật. Chờ đợi hắn đi thu phục. Bất quá, Valerie tự thân liền là một người kiêu ngạo. Có được cực lớn danh khí. Cũng xưa nay không thiếu tiền. Càng là có thể rõ ràng giải cái khác người tâm tình. Muốn cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục. Không có cửa đâu. Valerie ngẩng đầu. Trực tiếp đạp trên giày cao gót đi ra đạo quán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.